Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 386, nở rộ hắc ám. Tặc ha ha ha, ý thức không rõ, Black biết sắc mặt vô cùng miễn cưỡng. Nhưng như cũ cuồng tiếu, trong nháy mắt đưa tay cầm thật chặt Bắc Ghi bắp chân. Ta thua à? Ta làm sao có thể thất bại a? Bắc Ghi chân mày hơi nhíu lại, dùng thuần túy lực lượng thân thể cầm trong tay nắm nhọn đá, bắn về phía Black Beard cổ tay. Haki vũ trang lực lượng giao phó cho nhọn thạch cường đại lực xuyên thấu, không chỉ có đâm xuyên người sau cổ tay, hơn nữa gắng gượng đâm vào mặt đất, đưa hắn tay cùng mặt đất vững vàng cố định chung một chỗ. Black Beard bị đau, theo bản năng buông tay ra. Bắc Ghi nhanh chóng lui rời một khoảng cách, cảm thụ bị phong ấn lực lượng lại lần tràn vào toàn thân. Sắc mặt bình tĩnh nhìn Black Beard, người thua, bất kể đi qua, vẫn là hiện tại, đều không biết là ngươi thời đại, phải không? Ta thua. Tặc ha ha ha, Black Beard tiếng cười càng cuồng vọng tự đại, tia máu tràn đầy toàn bộ con mắt, chung quanh thân thể toát ra một cổ đậm đà cực kỳ hắc ám. Trong phút chốc phóng lên cao, như vậy thì do ta, Maxan Đê Tích, tới mở ra toàn bộ rối loạn thời đại phần đầu tiên chương đi. Bắc Ghi mặt liền biến sắc, hắn cảm nhận được đạo kia trong bóng tối cùng ẩn tàng một cổ cường đại vô cùng năng lượng. Nếu như mình chạm được cổ lực lượng này, vô cùng có khả năng cả người đều sẽ bị kéo nứt ra đến. Coi như có thể mình là chia năm xẻ bảy thể chất, cũng sẽ vô pháp né ra hắc ám dẫn lực, cuồn cuộn hắc vụ như trong sa mạc bão cát, che khuất bầu trời như vậy bao phủ ở chu vi trăm mét. Thực chất hắc ám đem chân trời mây đều cắn nuốt không còn một mống. Sở hữu chính đang chiến đấu hải tặc cảm nhận được này cổ to lớn dính dáng lực. Tất cả mọi người nhộn nhịp dừng lại chiến đấu, bất khả tư nghị nhìn về phía trung ương nơi đài cao cổ này, ngay cả quang đều không cách nào trốn tránh hắc vụ, chẳng qua là nhìn nhiều, liền phảng phất cả người, linh hồn đều sẽ bị hấp dẫn đi vào. Chuyện này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kinh ngạc, sợ hãi, nhộn nhịp hiện lên các hải tặc trên mặt. Bọn họ có thể sinh cắt mà cảm nhận được kèm theo khí tức tử vong lực lượng từ trung ương tràn ra. Trong nháy mắt ngay cả tầm mắt sở chứng kiến hết thảy đều tựa hồ cũng chỉ còn lại hai màu trắng đen. Cuồn cuộn hắc vụ bắt đầu co rúc lại, to lớn dẫn lực đem tất cả mọi chuyện vật hướng trung tâm lôi kéo, tụ lại, vô luận là Black Beard đoàn, hoặc là băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc Bắc Ghi các hải tặc. Tại mỗi người cán bộ dưới sự chỉ huy, theo bản năng lựa chọn hướng ra ngoài ly khai, không dám có một tí ngừng nghỉ. Cách Black Beard gần đây, Bắc Ghi bị trên đất như đồng căn dâu như vậy hắc vụ cuốn lấy mắt cá chân. Hắn bị sức lôi kéo càng là tại hắc vụ bên ngoài mấy chục lần. Loáng thoáng giữa có thể nghe được trong bóng tối Black Beard thống khổ thở dốc. Tặc ha ha ha, trốn đi, muốn chạy trốn nói liền cứ việc thử một chút xem đi. Đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Bắc Ghi dừng lại rút lui, lựa chọn lưu tại chỗ, không ngừng điều chỉnh thân thể trạng thái, góp nhặt lấy năng lượng. Không sai a. Đây chính là ám ám quả thực mạnh nhất trình độ, bắt hết thảy, chiếm đoạt hết thảy, sau đó than co rút, thu hẹp, hủy diệt hết thảy, ngay cả chính ta đều sẽ bị triệt để phá hủy. Black Beard thanh âm nghe vào không chút nào giống như một người thất bại, ngược lại tràn đầy tự phụ đắc ý cùng khó có thể dùng lời diễn tả được điên cuồng. Hoàn mỹ nhất quả thực, mới có thể hợp với hoàn mỹ nhất ta à? Ngươi thật là cái hợp cách dã tâm ra, cho dù là tử vong, cũng mưu toan làm cho tất cả mọi người cho ngươi chôn theo a. Bất quá, Bắc Ghi thả ra lực lượng toàn thân, hai quả đấm hướng về phía trước hắc ám đánh tới. Xin lỗi, vạn tượng hư không, quanh quẩn ở trong người cùng không gian siêu tần cộng hưởng lực trong nháy mắt hướng phía trước, hoàn toàn bùng nổ, kịch liệt cộng hưởng giống như quân bài domino truyền. Trong chớp mắt lan tràn toàn bộ không gian. Không gian chi lực giống như hủy thiên diệt địa một dạng phát ra đầu đạn hạt nhân nổ mạnh như vậy. Uy lực kinh khủng. Cùng lúc đó, Ngay cả quang cũng có thể né ra hắc ám kịch liệt thu hẹp. Trong nháy mắt tựa như sao nơ trông diệt vong như vậy. Thả ra phô thiên cái địa mạch trùng. Một tầng, tựa hồ muốn đem hết thảy phá hủy hầu như không còn. Hai cỗ cường đại năng lượng va chạm đem chung quanh hết thảy đều vỡ ra đến. To lớn đại khí sóng đều chu vi mấy ngàn mét bên trong tất cả sinh vật tất cả đều thổi bay. Cắm rễ mấy chục mét cây cối giống như là non nớt cành cây như vậy. Tùy tiện gãy hủy, nhà kiến trúc dễ như trở bàn tay như vậy tan vỡ thành vô số khối. Hóa thành đầy trời sa lịch, hơn 10 dặm ngoài biển mặt đều bị trùng kích dư âm quấy nhiễu. Cuồn cuộn nổi lên ngàn tầng sóng biển. Không biết quá lâu dài. Năng lượng rốt cuộc chậm rãi bình tức, kia không thể nhận ra hắc ám dần dần biến mất, mà vặn vẹo không khí thật lâu không cách nào khôi phục bình thường. Phảng phất mảnh không gian này bởi vì năng lượng bạo động mà tiến vào một loại xếp cũng bị phá hư. Hình thái, giống như là Akainu cùng Aokiji chiến đấu thay đổi băng hỏa đảo một dạng. Chu vi mấy ngàn mét bên trong cũng bởi vì không gian chi lực cùng hắc ám dẫn lực lẫn nhau tác dụng. Gắng gượng bị thay đổi không gian cảnh vật chung quanh. Giờ phút này, trong không gian vị trí chỉ còn lại không ngừng run rẩy Bắc Ghi một người. Hắn tái nhợt trên mặt tận thì không cách nào nói rõ vẻ mệt mỏi. Trên người đeo đầy đủ loại vết thương. Tràn trề máu tươi không ngừng xông ra. Blackbeard lấy sinh mạng đại giới chế tạo ra hắc ám than co rút dẫn lực ngay cả mình đều không cách. Nào chạy thoát. Từ đó bị triệt để nghiền thành phấn vụn. Theo sao nơ trông như vậy trong nháy mắt nổ mạnh hóa thành vô số bụi trần. Biến mất ở trên thế giới này. Không thể không nói. Ám ám quả thực lực lượng thật là thật đáng sợ. Cuộc chiến đấu này nếu so với cùng Kaido giao thủ kia một trận còn muốn mệt mỏi gấp mấy lần. Nếu như không phải Bắc Ghi toàn lực ứng phó mà sử dụng không gian cộng hưởng lực lượng đi tan rã. Sợ rằng than co rút sau hắc ám hội như tốc độ ánh sáng như vậy lan tràn. Tạo thành bao trùm toàn bộ hòn đảo sao nơ trông nổ mạnh. Trong nháy mắt đem trên đảo tất cả mọi người giết chết. Đại khái qua 10 phút, Bắc Ghi tay trái ngón tay rốt cuộc có thể hơi hơi đong đưa. Hắn tứ chi còn không có khôi phục cảm giác. Duy một có thể cảm nhận được chính là lồng ngực nơi tim đập. Ngay phía trước cách đó không xa. Một người đàn ông một cái chậm rãi đi tới. Đưa ra một cái tay đem mũ lưỡi chai hướng lên nhấc nhấc. Lạnh lùng nhìn về Bắc Ghi, hết thảy. Đều kết bó buộc đi. Là ngươi. Bắc Ghi mí mắt không nhịn được giật mình. Hắn hiện tại toàn thân đều tiến vào tê dại tình trạng. Căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào đối phó người nam nhân trước mắt này. Cái gọi là không gian cộng hưởng. Giống như là dùng cái vồ gỗ từ bên ngoài gõ chuông lớn. Nếu là đem mảnh không gian này trở thành cái này cái chuông lớn. Như vậy bên trong tất cả mọi người đều giống như con muỗi. Tại kịch liệt tiếng sóng đưa tới năng lượng dưới. Chỉ cần trong nháy mắt cũng sẽ bị động chết. Mà Bắc Ghi mặc dù thuộc về cộng hưởng trong không gian. Nhưng hắn có thể thông qua đem chính mình chia ra thành vô số khối hạt. Từ đó giảm miễn phân tán đối với chính mình tổn thương. Bất quá không có nghĩa là hắn hoàn toàn miễn dịch tổn thương. Hắn như cũ sẽ bị chấn tê dại. Mà đưa tới không gian cộng chấn uy lực càng lớn. Tiến vào tê dại trạng thái thời gian cũng liền càng lớn lên. Giống như là Blackbeard muốn dùng sức sống đưa tới đáng sợ hắc ám than co rút cùng dâu trắng sử. Dụng chấn kích hậu thân thể cũng sẽ phải chịu chính xác phản chấn một dạng. Lực lượng cường đại sử dụng, cũng không phải là không có chút nào đại giới. Trận này quyết chiến so với ta tưởng tượng nhanh hơn. Nam nhân hướng Bắc Ghi đến gần. Trên người toát ra nóng bỏng nham thạch. Akainu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,